Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 193 Tinh linh nữ hoàng. Khóc chuyện audio.com. Theo Thiên Long đoán chắc là kiếp trước hai đứa này có thù oán sâu đậm gì đó. Khi đầu thai cũng tranh nhau một bào thai, vì không muốn rút lên hai hồn một xác đây mà. Nhưng mà tên này lại rất đẹp trai. Trai nhìn trai còn mê chứ đừng nói phụ nữ. Tên này rất xinh đẹp. Ta tên Thiên Long, ngươi tên gì? Ta tên Khúc Đông Nhai. Quất xong con tôm hùm, Khúc Đông Nhai đứng dậy phủi mông bỏ đi. Để lại một câu, ta có việc quan trọng, hẹn khi khác gặp ngươi. Khúc Đông Nhai bỏ đi ngay và luôn. Tính ra Thiên Long và Khúc Đông Nhai cũng là người quen đó. Bởi vì Khúc Đông Nhai là kẻ bảo kê nhóm Lăng Khắc Hàn sống trong môi trường tinh túc môn. Tuy thực lực Hàn yếu nhưng được cái gia tộc hắn đông dân nhiều tiền. Khi xưa có ơn với Lăng Khắc Hàn nên bảo kê bang Lăng Khắc Hàn đến hôm nay. Nghe tin Lăng Khắc Hàn về trong tuyệt địa cùng tin tức Long Lân xuất thế. Hắn vội vã vứt việc đến hỏi tin là chính thăm huynh đệ là phụ. Ha ha, Thiên Long cười trừ kệ mẹ mày. Cái tính tự nhiên như ở nhà đó khá vui. Cầm một chiếc xương cá to như ngón tay xỉa răng. Đi tìm một cái động nghỉ ngơi tu luyện một cái nào. Rầm rầm rầm, vừa đi được một đoạn đã nghe thấy tiếng chiến đấu. Tính tò mò lại nổi lên. Cái tính cách rước về thiên đại phiền phức rất nhiều lần không chừa. Vừa tới nơi thấy một bà bầu đang chiến đấu cùng ba tên hóa thần tứ cấp. Còn ai khác ngoài tinh linh nữ hoàng. Bữa nay tinh linh nữ hoàng khóc không ra nước mắt. Một thân thực lực cạn kiệt. Cơ thể bầu bì khó đánh toàn phải né. Đã thế nội thương nghiêm trọng có thể ảnh hưởng căn cơ. Không phải thực lực tinh linh nữ hoàng yếu vậy đâu. Đâu chỉ là võ hồn pháp thân của nàng xuất khiếu ra ngoài. Khi đạt tới trình độ độ kiếp đại năng, đan điền sẽ sinh ra một song sinh võ hồn, có thể dùng võ hồn bản sao xuất khiếu giết địch vạn dặm nhưng cơ thể chính vẫn còn ở nhà. Tinh linh nữ hoàng đây là võ hồn, không thể nhanh nhạy như bản thể, chỉ có thực lực bằng 8 phần bản thể mà thôi. Cho nên vừa chạm chân vào cái đất tàu khựa này liền ăn một đống thiệt thôi. Chứ nếu bản thể của nàng mà ở đây cho dù bị thương cũng không sao. Dùng uy áo đè chết từng đàn từng đống còn kịp, nhưng võ hồn mà bị thương biến mất, như vậy bản thể cũng nội thương trầm trọng, còn cái thai chắc chắn hư vô yên diệt. Mắt thấy một trường cận kề nhưng không thể né tránh, bản sao tinh linh nữ hoàng nhắm mắt chịu trận. Thực sự nàng rất hối hận, vô vàn hối hận, phành, a, có cao thủ, tay của một cao thủ bị chấn nát bét, nhìn lại đó chỉ là một nhánh xương cá, mọi người kinh hồn bạt vía, sắt thép còn không làm ra họ chảy xước, vậy mà một cái xương cá đã hủy đi một chi cao thủ. Cút, một giọng nói khàn khàn vang lên, uy áp tỏa ra nồng đậm của ma khí, có xu hướng tăng dần lên. Ba cao thủ hóa thần tứ phẩm kinh hồn bạt phía chạy mất. Để lại ba thanh kiếm mà không kịp nhặt, à không cầm nổi để chạy lên vớt. Ha ha, thấy ba tên hóa thần cùng thực lực với mình chạy mất dạng. Thiên Long nằm lăn ra đất cười lăn cười bò. Không ngờ bữa nay lại còn có thể hù được cao thủ nữa à, ui ui. Thấy tinh linh nữ hoàng té dần xuống đất, Thiên Long vội vã lao ra đỡ. Để bà bầu té không hay không hay, quan trọng là cô nàng này rất xinh, vì quá xinh nên Thiên Long mới ngơ ngẩn rất lâu, may sao tỉnh lại khi nàng gặp nạn, thực sự Thiên Long thề với trời đất là mình chưa bao giờ gặp được người nào xinh đến mức đó. Đó là còn mang cả quả bầu cao vượt mặt chục phân nữa đó a, nói đến quả bầu Thiên Long liền chán nản thực sự. Xinh vậy không biết thằng hợi nào nó lại có phúc hưởng. Thực sự nổi máu cầm thú lên Thiên Long cũng muốn hiếp luôn nàng này. Nhưng mà cứ thấy hơi sao sao, chấm, để mà tới mức Thiên Long liền muốn lấy làm lão bà là hiểu rồi chứ gì. Kể cả khi gặp Tuyết Băng Băng hay Hư Huyễn Thiên Long đều làm lơ không muốn rước. Nhưng đều bị hai nàng kia câu dẫn, nhưng vừa nhìn tinh linh nữ hoàng một cái Thiên Long nổi ý chiếm đoạt nồng đậm. Một vưu vật nghịch thiên. Bế tinh linh nữ hoàng đến một gốc cây cho nàng nằm dưới gốc cây. Đầu dựa vào cái gối êm lấy trong giới chỉ ra, Thiên Long ngồi gõ gõ áp tai vào bụng cô nàng. Ca ca, Thiên Long khoái chí ngồi nhìn hai cục u lên nơi bụng do đứa bé bên trong đạp. Làm gì còn bộ dáng Hắc Long uy trấn giang hồ, giết người không chớp mắt. Nay Thiên Long chỉ còn bộ dáng thanh thiếu niên cười cười nói nói khi còn đi học. Cứ ấn ấn vào bụng bầu tinh linh nữ hoàng thích chí cực kỳ. Cậu ta còn không dám ấn mạnh, sợ bụng căng quá nó bể mất. Tinh linh nữ hoàng một tiếng tỉnh dậy trong đau đớn. Nhưng may sao có được vài tia sinh mệnh chi khí của Thiên Long truyền vào. Cũng đỡ đau hơn nhiều rồi. Ngươi là ai? Nhìn Thiên Long đang cười như trẻ ngố nghịch bụng mình. Tinh linh nữ hoàng mặt đỏ như gấp tức giận nhìn Thiên Long. Ta là người, tinh linh nữ hoàng lên một tiếng. Nàng thốt lên kinh hãi. Nàng nhìn thấy Thiên Long có ma vụ bao quanh người nồng nặc. Nào là quỷ hay lệ quỷ, chúng gào khóc bu quanh Thiên Long, mà Thiên Long lại là một thân ma khí. Tất cả toàn bộ cơ thể Thiên Long đều là một thứ ma khí đặc sệt cấu tạo lên. Hai mắt đỏ rực như máu, nàng tuyệt đối không ngờ trên đời lại có một sinh vật tà ác như người phía trước mặt. Nàng không hề thấy Thiên Long đẹp trai như người thường thấy một chút nào. Thử tưởng tượng đi, nàng là nhìn thấy ma khí đặc sệt cấu tạo lên một hình người mặc đồ. Còn bên ngoài là oan hồn quỷ vụ gào thét đòi mạng. Ánh mắt kia đỏ rực không phải ánh mắt người mà là ánh mắt tử vong. Sát khí toàn thân lúc nào cũng có. Hèn gì hai bé tinh linh A La Ngạn và A Trúc sống chết không muốn gặp Thiên Long. Hai đứa nó mới cảm nhận khí tức thôi đó. Vậy mà đã sợ vỡ mật. Nay bằng đôi mắt tinh linh miêu tả lại cơ thể Thiên Long sống động. Không ngờ trong mắt tinh linh Thiên Long lại là một con quỷ từ địa ngục bước ra. Với người thường Thiên Long nói như vậy chỉ là nói đùa hài hước. Nhưng đối với tinh linh nữ hoàng thì là không. Không hề, nàng nghĩ Thiên Long nói. Ta là người, hai chữ này tuyệt đối sai. Thiên Long là ma, nhưng lại muốn làm người. Cách chương.